Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhược Mạn hoảng hốt vô cùng. Bốn phía không một bóng người. Nhìn Hạ Tử Dục trong lòng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tại bệnh viện, Hứa Phi Nhân cùng Hạ Thiên sau khi nhận được tin tức lập tức cấp tốc chạy đến. Năm nay làm sao vậy? Bọn họ rốt cuộc đã đắc tội đến ai? Khiến cho người nhà lần lượt bị thương nhập viện. Đầu tiên là Hạ Tử Hy. Hiện tại là Hạ Tử Dục. Hứa Phi Nhân cảm thấy trái tim của bà sắp không chịu đựng được rồi. Không phải sau cơn mưa trời lại sáng sao? Như thế nào lại xảy ra chuyện như vậy? Bác sĩ, con trai tôi như thế nào rồi? Hứa Phi Nhân nhìn bác sĩ lo lắng hỏi. Phần bụng của bệnh nhân bị đâm trúng. Mất nhiều máu. Còn về việc vết thương như thế nào? Phải chờ một lát nữa phẫu thuật mới biết rõ. Hứa Phi Nhân hoảng hốt gật đầu. Bác sĩ, ông nhất định phải cứu con trai tôi. Bà yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Ngoài ra còn một bệnh nhân khác, chỉ là phần đầu bị thương. Một lát nữa sẽ tiến hành kiểm tra phần đầu. Mọi người một lát nữa có thể vào thăm. Còn một người khác, Hứa Phi Nhân cùng Hạ Thiên đưa mắt nhìn nhau. Không lẽ nào chính là An Nhược? GT, Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên sau khi nhận được tin tức cũng lập tức đến bệnh viện. Hứa Phi Nhân lúc này đang ngồi trên băng ghế ngoài hành lang. Nhìn vô cùng yếu ớt. Ba mẹ, Hạ Tử Hy bước đến gần. Tiểu Hy, con đến rồi sao? Hạ Tử Hy gật đầu. Ngồi xuống bên cạnh Hứa Phi Nhân. Anh trai hiện tại như thế nào rồi? Bác sĩ nói rằng phần bụng bị đâm trúng. Còn về như thế nào cần chờ đến phẫu thuật mới biết. Vừa nói, Hứa Phi Nhân liền tựa lên vai Hạ Tử Hy. Mẹ đã tạo nghiệt gì chứ? Không phải con nhập viện thì là Tử Dục. Vừa nói, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hạ Tử Hy nhìn bà, có chút không nỡ. Dù sao thì Hứa Phi Nhân cũng vì bà mà lo lắng. Mẹ, mẹ cứ yên tâm, anh trai nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hạ Tử Hy không biết nên an ủi như thế nào. Chỉ đành cứng nhắc nói ra lời này. Hứa Phi Nhân ngược lại tựa lên vai cô không ngừng khóc. Lúc này, Mục Cảnh Thiên đứng một bên nhìn. Sau đó nhìn sang Hạ Thiên. Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên dáng vẻ vô cùng đau khổ. Ba cũng không rõ. Ba cũng chỉ vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện liền lập tức vội vàng. Đến đây. Mục Cảnh Thiên vươn tay vỗ lên vai anh, thể hiện ý an ủi. Con đi vào xem thử. Sau đó bước sang một bên. Hạ Thiên, Hứa Phi Nhân cùng Hạ Tử Hy đều ở bên ngoài chờ đợi. Một lát sau thì ba An mẹ An cũng đến. Sau khi nghe được tin tức này, bọn họ cũng hoảng sợ một phen. Vừa mới xuất viện, như thế nào lại nhập viện lần nữa? Thật sự khiến người không lo lắng không được mà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa bước đến, An Mạc Thiên liền chất vấn. Nhìn thấy An Mạc Thiên, Hạ Thiên chân mày nhíu chặt. Nhược Mạn không xảy ra chuyện gì cả. Một lát nữa có thể vào thăm. Tử Dục hiện tại phần bụng bị thương, đang làm phẫu thuật. Một câu nói này khiến cho An Mạc Thiên im lặng. Không biết nên nói gì mới tốt. Cũng vì người nghiêm trọng là Hạ Tử Dục, ông còn có thể nói được gì chứ? Cách chương.